Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 489, góc truyện audio.com, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng dù sao cũng so với ngồi chờ chết tốt hơn, hơn nữa cô đi vào bảo vệ hắn còn có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm sư đồ soát tăng độ yêu thích nha. Nghĩ như vậy, quyết định này thật sự là sáng suốt đến không thể sáng suốt hơn. Trong cổ họng mùi máu tanh dâng lên, Trầm Mộc Bạch thân thể bất ổn run rẩy, một bên Yến Dung tay mắt lanh lẹ đỡ cô cụp mắt nhìn đến, trầm giọng dò hỏi, sư tôn. Trầm Mộc Bạch thân thể hao tổn quá nhiều, huống chi hai tháng này vẫn còn vì đối phương không ngừng mà độ linh khí, có thể chống đỡ đến trình độ này đã rất tốt. Cô khoát tay áo nói, không có chuyện gì, chỉ là vừa muốn đứng lên, dưới chân cô mềm nhũn lại rớt xuống trong lồng ngực cường tráng ấm áp. Trầm Mộc Bạch, mặt mo, đều mất hết, hiển nhiên, Trầm Mộc Bạch vẫn là rất muốn ở trước mặt đồ đệ mình giữ lại một chút tôn nghiêm cùng uy nghiêm, thế là ho khan một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, vi sư nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cô muốn lấy ra pháp khí, sau đó phát hiện cô thậm chí ngay cả khí lực đều không có. Cái này rất lúng túng, thế là chàng diện trong nháy mắt yên lặng, có lẽ là đã nhận ra cái gì, Yến Dung lên tiếng nói, để đồ nhi đưa sư tôn trở về đi. Không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời, đối phương liền ôm cô một cái vào trong ngực kèm theo một đường trầm thấp tiếng nói, đắc tội. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình mặt mũi sư tôn xem như trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cho nên cô hơi có chút cam chịu ra vẻ âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép lại có lần thứ hai. Yến Dung thân thể hơi ngừng lại cụp ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cảm thấy bị nhìn có chút không được tự nhiên, hắn nhìn qua cô không hề chớp mắt thấp giọng trả lời, vâng. Mấy ngày thời gian, đủ để cho Trầm Mộc Bạch điều tức mặc dù không đến mức để cho thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất dù sao ném đi nửa viên kim đan cũng không phải nói đùa. Bí cảnh mở ra hôm đó, Trầm Mộc Bạch mang theo mấy đồ đệ tiến đến sân bãi tập hợp. Cô người mặc váy tiên tường vân màu vàng kim nhạt tư thái bừng đến giống như tố y chân nhân, chỉ là rồi lại có chút khác biệt thiếu chút lăng lệ, nhiều hơn một phần khí thế, để cho người khác ánh mắt không khỏi nhìn sang. Vị kia là tố y sư thúc, quả nhiên không tầm thường. Tố y sư thúc tại sao cùng lần trước ta nhìn thấy có chút khác biệt mặc dù không nói được đến là ở chỗ nào, nhưng cứ cảm thấy quanh thân khí. Chất đều không tầm thường, ta còn là lần thứ nhất cảm thấy tố y sư thúc dáng dấp thật là dễ nhìn, cùng vị sư muội kia vị sư thì kia trong tông môn so sánh, một chút cũng không kém, ngược lại còn có một phong vị khác. Người lại dám đem sư thúc cùng đồng môn sư muội sư thì so sánh, nếu là bị nghe thấy có phải hay không không muốn sống nữa. Đúng tố y chân nhân mặc dù đã hơn 100 tuổi liền tiến vào kim đan trung kỳ, xem như trong tông môn đồng tu là số 1 số 2, nhưng làm người cao ngạo lăng lệ sắc mặt khó coi, nếu là nhắm chúng nguyên chủ không vui, đó là không buông tha. Trước kia gặp nguyên chủ các đệ tử đó là có thể trốn là trốn. Sau lưng lại bắt đầu xưng hô cọp cái. Có lẽ là nhớ tới việc ngày xưa, những đệ tử kia ngượng ngùng câm mồm, nói sang chuyện khác tố y sư thúc bên người làm sao còn mang theo Yến Dung kia chẳng. Lẽ muốn cho hắn tiến vào tiểu bí cảnh, làm sao có thể, Yến Dung không phải đã trở thành phế vật sao, không có một chút tu vi như thế nào tiến vào bí cảnh coi như đi vào, sợ là không bao lâu liền mất mạng ở bên trong. Chờ đã ta làm sao nhận ra trên người hắn khí tức có chút khác biệt. Tựa như là người tu chân mới có linh khí, cách chương,